Vũ Thần Chúa Tể, chương 4905, không thể quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Vĩ Huyễn Hồ nói, không sai, chỉ cần ngươi có thể thay Tư Tư ngăn cản hắc ám chi lực khoảng khắc Tư Tư thì có cơ hội rời đi nơi này, chỉ là, một khi ngươi làm như thế, ngươi không có gì chỉ là. Thượng quan Huyền Nhi trong nháy mắt cắt đứt Thập Vĩ Huyễn Hồ nói. Tiền bối chỉ cần phải nói cho ta biết phải nên làm như thế nào là được. Thượng quan Huyền Nhi ánh mắt trong, tràn ngập kiên quyết thần sắc. Ngươi xác định phải làm như vậy. Thập Vĩ Huyễn Hồ truyền âm cho Thượng quan Huyền Nhi. Nói phía trước ngươi tuy là trong cơ thể có hắc ám bản nguyên, đối với hắc ám nhất tộc lực lượng có nhất định sức chống cự, nhưng mà lấy ngươi bây giờ trạng thái, nếu là bị hắc ám bản nguyên trực tiếp trùng kích nhất định sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó ai tới đều không cứu được ngươi. Thượng quan Huyền Nhi thê lương cười một tiếng. Thập Vĩ tiền bối, thật ta đã sớm hẳn là chết, lúc đấy ta giúp đỡ tỷ tỷ của ta thương tổn Tần Trần thời điểm ta thì chết. Hiện tại, nếu là có thể thay Tư Tư làm một việc có thể làm cho nàng cùng Tần Trần sống tiếp, mặc kệ để cho ta thế nào ta đều nguyện ý. Thập Vĩ tiền bối, nhờ ngươi ta đã sống đủ thế nhưng Tư Tư nàng còn trẻ, không phải chết ở chỗ này, còn có. Tần Trần, hắn tuyệt không thể có chuyện. Thượng quan Huyền Nhi nước mắt thoáng cái hạ xuống đến, khóe miệng lộ ra một chút thê lương nụ cười. Nàng nghĩ đến năm đó ở vũ vực hồng tụ thiêm hương, nghĩ đến lúc đấy bồi bạn Tần Trần, luyện chế đan dược chuyên tâm 5 tháng tu luyện. Đó là nàng đời này vui sướng nhất thời khắc, nếu như có thể, nàng bao nhiêu khát vọng hồi đến khi đó thế nhưng, này hết thảy đều đã tiêu tan thành mây khói, lại cũng không trở về. Được vậy ta liền nói cho ngươi biết muốn làm như thế nào. Thập Vĩ Huyễn Hồ nhìn Thượng quan Huyền Nhi, nàng từ đối phương ánh mắt trong nhìn ra Thượng quan Huyền Nhi quyết tâm, biết không bất kể nàng có đáp ứng hay không, Thượng quan Huyền Nhi đều sẽ như thế làm. Sau một khắc Thượng quan Huyền Nhi trên thân trong nháy mắt tràn ra từng đạo kinh người ánh sáng màu đen, Thượng quan Huyền Nhi trên thân khí tức cũng biến thành càng ngày càng suy yếu lên. Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Trần Tư Tư nôn nóng nhìn Thượng quan Huyền Nhi, nàng trong nháy mắt liền hiểu được Thượng quan Huyền Nhi muốn làm cái gì tức khắc hô. Sư phụ, ngươi mau dừng tay, ngươi làm như vậy sẽ chết. Tư Tư, ta có thể cho ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Thượng quan Huyền Nhi mỉm cười nhìn Trần Tư Tư, nàng cả người, liên tục thiêu đốt bản thân bản nguyên, một chút dung hợp mảnh thiên địa này, ngăn cản hắc ám thế giới lực lượng. Mà lúc này, chính đạo quân tổng bộ, Tần Trần chân mày đột nhiên hơi nhíu xuống. Lúc này hắn, trong giây lát cảm thấy một chút hoảng sợ cảm giác giống như có đồ vật gì đó muốn rời khỏi hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ có chút không cảm thấy thoải mái? Tần Trần nỉ non, hắn bày thủ quyết trong thiên địa, nhất đạo vô hình vận mệnh chi khí hiện lên, này tơ mệnh vận chi lực tại trong bàn tay hắn oanh nhiễu, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình giống như muốn mất đi thứ gì. Tư Tư, là Tư Tư sao? Tần Trần nỉ non, không phải, loại cảm giác này. Tần Trần trong lòng trong nháy mắt khẩn trương, hắn trong lúc mơ hồ, có một loại không tốt cảm giác. Tần Trần cả người chợt hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng này tổng bộ ngôi sao ở ngoài bay đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hạ làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này, quỷ ma chí tôn đám người trong nháy mắt phóng lên cao kinh sợ quát lên. Tần Trần dĩ nhiên muốn rời khỏi bọn họ tổng bộ ngôi sao, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Ngăn lại hắn, quỷ ma chí tôn đám người trong nháy mắt bay đi đến trong bầu trời, muốn ngăn chờ Tần Trần. Nhưng mà Tần Trần tốc độ nhanh bực nào, trong khoảnh khắc liền đã tới khỏa này tổng bộ bên ngoài ngôi sao vây. Thôi động đại trận, quỷ ma chí tôn gào thét, toàn bộ tổng bộ ngôi sao trên, một cổ vô cùng đáng sợ trận quang dâng lên, từng đạo trận quang ẩn chứa kinh thiên khí tức đem Tần Trần trong nháy mắt bao phủ bên trong. Mà nhân cơ hội này, quỷ ma chí tôn dĩ nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Các hạ quả nhiên có vấn đề, quỷ ma chí tôn cả giận nói cho ta biết Tư Tư ở địa phương nào. Tần Trần vành mắt đỏ chói, đằng đằng sát khí quát hỏi. Hắn mặc dù không biết trong lòng hiện ra tới một chút bất an cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn biết mình không thể lại ở trên những người này lãng phí thời gian. Những gia hỏa này trong thân thể có đặc thù lực nơi này tuyệt đối có vấn đề, nhất định phải nhanh tìm được Tư Tư. Tần Trần cũng đã không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Ở đây không có ngươi nói cái gì Tư Tư, nhưng nếu như ngươi muốn thánh nữ điện hạ liền nhất định phải đạt được đại tế tự đồng ý, quỷ ma chí tôn lạnh giọng nói. Các hạ, đao ma chí tôn đại nhân đã đi thông chi đại tế tự, không muốn lỗ mãng, cùng đao ma chí tôn tiền bối trở về có lẽ là có thể nhìn thấy thánh nữ điện hạ. Diêm Minh chí tôn mấy người cũng trong nháy mắt đi tới nơi này, ngăn lại Tần Trần. Không sai, các hạ xin đừng lỗ mãng. Lạc Âm cùng Ma Vô cũng vội vàng nói. Tuy là bọn họ bởi vì Tần Trần lúc trước hạ thủ lưu tình còn đối với Tần Trần có một ít cảm kích, nhưng mà Tần Trần dù sao cũng là ngoại nhân, khi không có triệt để tín nhiệm trước là tuyệt đối không có khả năng rời khỏi này tổng bộ ngôi sao. Nếu các ngươi không nói, vậy ta liền bản thân tìm. Không có được mình muốn đáp án, Tần Trần căn bản không có tâm tư cùng những gia hỏa này rong dài, oanh, trong thân thể một cổ cường đại khí tức bộc phát ra, trong khoảnh khắc cuồn cuộn kiếm khí tung hoành thiên địa, hóa thành một mảnh kiếm quang thiên địa, những kiếm khí này, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, đem ở đây vô số cường giả tất cả đều dựa một chút khóa chặt cùng cầm cố. Sau một khắc, rất nhiều kiếm quang nhất tề bổ xuống dưới, Lạc Âm, Huyền Trọng, Âm Phong Chí Tôn đám người trong con ngươi đều lộ ra vẻ hoảng sợ, từng cái bị Tần Trần khí cơ trói buộc chặt, liền hoàn thủ khí lực cũng không có. Oanh một tiếng, bọn họ tại chỗ bị đánh bay rớt ra ngoài, từng cái phun máu tươi tung tóe, thân thể rạn nứt kém chút không có tại chỗ nổ lên. Bất quá Tần Trần cũng không có giết chết bọn họ, hắn lý trí vẫn còn ở đó. Mà Diêm Minh Chí Tôn đám người lúc này đều kinh khủng nhìn Tần Trần, hắn giờ khắc này các mới hiểu được trước Tần Trần đối với bọn họ đã là lưu tình, nếu không Tần Trần muốn giết xuống bọn họ tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Mở đại trận ra tiêu diệt người này, Quỷ Ma Chí Tôn ánh mắt dữ tợn, hắn cũng bị Tần Trần đánh bay đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết nhưng mà trước tiên giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tổng bộ ngôi sao trên đại trận đột nhiên vận chuyển ken két từng đạo kinh người trận quang sát khí, hướng Tần Trần trong giây lát nổ xuống. Cốt, Tần Trần đối mặt kinh khủng này trận quang sát lục vừa xài bước ra, vù vù kèm theo bước chân hắn rơi xuống, dưới chân hắn đột nhiên nhộn nhạo đi ra từng đạo rực rỡ hào quang, sau một khắc nguyên bản oanh sát hướng hắn đại trận công kích trong nháy mắt tiêu tán ra tiêu tán phải vô tung vô ảnh. Điều này sao có thể, Quỷ Ma Chí Tôn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi kinh sợ nói. Các hạ, làm cái gì vậy? Mà đúng lúc này, nhất đạo quát chói tai tiếng đột nhiên truyền đến, lại là nhất đạo thân hình từ đằng xa bay đi tới, rơi vào Tần Trần trước người. Chính là Đao Ma Chí Tôn, cách chương.